Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 ngươi hảo, ta là ngươi thống tử, chương 1 ngươi hảo, ta là ngươi thống tử khụ khụ ngươi hảo, ta là ngươi hệ thống, ta kêu bá vương long, hoặc là đại khủng long cũng có thể thanh âm từ nam nhiễm trong đầu truyền mở ra, giống như là một cái khuếch đại âm thanh khí ấn ở trong đầu, ồn ào đến thực. Cũng ồn ào thực một viên mát mẻ đại thụ hạ. Nam nhiễm mở to mắt, nàng vẫn không nhúc nhích, chợt vừa thấy còn rất thành thật, chính là trong mắt cảm xúc tối tăm thực thực mau. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên tích tích tích, chúc mừng tù phạm nam nhiễm đạt được cải tạo hệ thống. Ta ở trong đầu của ngươi một đạo nãi thanh nãi khí thanh âm. Nghiêm trang vang lên, nam nhiễm mí mắt buông xuống, che khuất trong mắt tối tăm, người ai? Trợ giúp ngươi trọng hoạch tự do hệ thống. Nam nhiễm một bên nghe, một bên cúi đầu nhìn chính mình, áo, nàng lên tiếng, liền nghe trong đầu thanh âm lại nói ký chủ. Bởi vì ngài phạm sai lầm quá nhiều, bị thả xuống tới rồi 3.000 tiểu thế giới tới rèn luyện cải tạo, chỉ cần ngài có thể hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đạt được tự do, trọng hoạch tân sinh, hệ thống nói xong. Đợi trong chốc lát, nhìn đến ký chủ không nói gì, liền cho rằng là đồng ý, nói leng keng. Nếu không có gì vấn đề, hệ thống sắp trói định tù phạm nam nhiễm hay không tiếp thu trói định. Giọng nói là, nghe nữ hài phun ra 3 chữ, không muốn thiếu nữ mơ màng sắp ngủ. Đôi mắt đóng bế, tựa hồ lại muốn ngủ đi qua, hệ thống có điểm sốt ruột ký chủ. Ký chủ, ngài chỉ cần trói định ta hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đạt được tự do. Ngài không muốn, nam nhiễm lười biếng, không muốn, vì cái gì, lười đến trói, hệ thống lại lần nữa trầm mặc liền ở. Nam nhiễm dựa vào trên đại thụ, sắp ngủ thời điểm, lại lần nữa nghe được trong đầu hệ thống mở miệng ký chủ. Chỉ cần ngài thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Có thể đạt được một viên thuộc về ngài trái tim nam nhiễm mí mắt giật giật đi theo hệ thống lại. Lần nữa tung ra lời nói tới ký chủ, ngài sờ sờ ngược vị trí, có phải hay không có một trái tim ở nhảy lên. Nam nhiễm nghe, tay đáp ở ngược vị trí ân, xác thật là có tim đập, cảm giác này, có điểm mới lạ cũng càng xác định, này không phải thân thể của nàng, bởi vì thân thể của nàng. Không có, tâm ơ siêu hệ thống xem nói không sai biệt lắm, lại hỏi một lần xin hỏi tù phạm này 2 chữ. Là đang nói ta, nam nhiễm thanh âm như cũ lười biếng, hệ thống một đốn. Nó là cái thông minh thống tử, đừng động nói cái gì. Trước trói định quan trọng nhất bằng không, nó liền phải bị kéo về đi tiêu hủy rớt, xin hỏi nam nhiễm. Hay không nguyện ý cùng cải tạo hệ thống trói định. Hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tự do cùng trái tim. Giọng nói rơi xuống, yên tĩnh không tiếng động, hệ thống đợi đã lâu. Rốt cuộc lúc này mới nghe được một tiếng trả lời ân, ở kia một đạo thanh âm rơi xuống thời điểm. Hệ thống lập tức nói leng keng, chúc mừng ký chủ, trói định thành công. Hệ thống giọng nói rơi xuống đang định muốn bố trí nhiệm vụ thuận tiện cẩn thận nói một chút nó. Rốt cuộc là cái dạng gì hệ thống, sau đó nó ký chủ thờ ơ ngủ rồi, đối với nó xuất hiện. Nó tồn tại, giống như một chút tò mò đều không có, hệ thống chờ a chờ, chờ đến thật vất và ký chủ tỉnh lại tới. Ký chủ mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là đại khủng long. Hệ thống ở đâu, đổi tên, hệ thống không vui đại khủng long khá tốt nghe a nam nhiễm đối với hệ. Thống kháng nghị, ngoảnh mặt làm ngơ kêu tiểu hắc đi, hệ thống trầm mặc tại hạ một giây sau. Bộc phát ra mãnh liệt kháng nghị, rốt cuộc, ở một người nhất thống hữu hảo hiệp thương sau, hệ thống tên gọi. Hắc Long, sao tên hoàn thành, nhiệm vụ cũng nên bắt đầu, ký chủ, thỉnh tiếp thu nguyên thân ký ức sách mới tuyên bố, 1. Nhớ rõ cất chứa, 2. Nhớ rõ 5 sao khen ngợi, 3. Nhớ rõ đầu phiếu phiếu 4, không cần mắng chửi người, 5, ta không tiếp thu bất luận cái gì chỉ đạo tình ý kiến, ái các ngươi. Du 3, du, tương đương, tấu chương xong, hết chương.